Chương 4. Tầm quan trọng của môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh có quan hệ mật thiết với nhà ở về mặt đời sống sinh hoạt, cũng như về mặt phong thủy, và tầm quan trọng của môi trường đối với hai mặt này là như nhau. Môi trường xung quanh thiên biến vạn hóa, vô cùng đa dạng phong phú, từ những tòa nhà cao ốc chọc trời, non xanh nước biếc, cho đến những ống khói con đường, không thể nào nói hết chỉ trong đôi ba câu. Môi trường nào cũng đều ảnh hưởng đến phong thủy, có cát, có hung, ảnh hưởng đến các khía cạnh như sức khỏe, sự nghiệp, tài vận của con người. Trong chương này, tác giả sẽ bàn đến ảnh hưởng của môi trường xung quanh đối với phong thủy của nhà ở. Mong rằng sau khi bạn đọc nghiên cứu, có thể giải đáp được những thắc mắc cho bản thân và bạn bè. Cửa sổ đối diện với gương lớn có bất lợi không? Rất nhiều thành phố trong nước ta lâm vào tình cảnh đất dọc người đông, không gian nhà ở nhỏ hẹp. Việc cửa sổ nhà bạn đối diện với cửa sổ nhà hàng xóm là chuyện rất bình thường. Nhưng giả sử cửa sổ nhà hàng xóm treo một chiếc gương, thì sẽ gây bất lợi cho ngôi nhà của bạn. Những tòa cao ốc kiểu mới rất ít gặp phải tình huống này. Nhưng ở những vùng quê nông thôn, đôi lúc chúng ta cũng bắt gặp những người ích kỷ như vậy. Mọi người đều biết rằng, treo gương có thể ngăn chặn và hóa giải sát khí, nhưng nếu làm theo cách này, thì vận khí của nhà hàng xóm đối diện với gương sẽ thay đổi thất thường, lúc tốt, lúc xấu. Phương pháp hóa giải như sau: một là, chúng ta có thể buông rèm cửa sổ để hóa giải. Hai là, trồng một số cây trước cửa sổ. Thường thì người ta cho rằng, cây long cốt có khả năng hóa giải sát khí của gương. Trường hợp nếu không mua được long cốt, thì cũng có thể mua hoàng kim cát thay thế. Cửa sổ nhìn ra thấy bát quái có bất lợi không? Dù viết bài cho các báo và tạp chí hay biên tập sách cho nhà xuất bản, tác giả đều nhận được không ít những bức thư của độc giả gửi đến. Rất nhiều đề tài trong cuốn sách này cũng được trích ra từ những câu hỏi của bạn đọc, nên thích hợp cho mọi đối tượng tìm đọc và tham khảo. Tác giả đã nhận được bức thư của một độc giả nữ họ Cao. Trong thư bà nói, cửa sổ nhà bà rất gần cửa sổ nhà hàng xóm. Từ khi nhà hàng xóm treo bát quái trước cửa sổ, mọi người trong nhà bà liên tiếp mắc bệnh. Bà muốn hỏi việc này có liên quan gì đến bát quái của nhà đối diện không? Bát quái thường được in trên một bản gỗ, có khi ở giữa chèn thêm một tấm gương, gọi là gương bát quái. Bát quái chủ yếu được dùng để hóa giải sát khí, còn bản thân bát quái không mang sát khí. Vì thế khi chúng ta nhìn thấy nhà hàng xóm treo bát quái đối diện với nhà mình, thì cũng không cần sợ hãi. Còn về câu chuyện của bà Cao, tác giả cho rằng, rất có thể là do ảnh hưởng của lưu niên hung tinh, sao giữ theo từng năm. Vì sức ảnh hưởng của lưu niên hung tinh rất nhanh và mạnh. Một khi sao ngũ hoàng chiếu tới, gia chủ tất sinh bệnh. Điều này bạn không thể không tin. Những ảnh hưởng của nội y. Đối với những căn hộ theo kiểu cũ, sân phơi thường hướng ra đường hoặc sân phơi của các nhà khác. Khi nhà hàng xóm đem quần áo ra phơi, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ màu sắc, cũng như biết rõ trang phục mỗi ngày của mọi người bên nhà nọ. Một số độc giả nam có gửi thư đến hỏi, nếu sân phơi nhà bên cạnh thường xuyên treo nội y của phái nữ, thì có ảnh hưởng gì đến phong thủy hay không? Đa phần nam giới đều cho rằng, nội y của phái nữ tương đối tà môn. Có nguyên nhân gì đây? Tất cả là vì kinh nguyệt mỗi tháng một lần của nữ giới. Nếu giặt không sạch sẽ, nội y sẽ dính bẩn. Những thứ này bị coi là những vật bẩn và ô uế. Ô uế thuộc âm. Đồng thời nơi đó bị xem là nơi có âm khí nặng nề. Vì vậy cho dù nhà hàng xóm có phơi cái gì đi nữa, bạn cũng không thể ngăn cản. Nhưng chỉ cần bạn không đặt thần vị trong sân phơi, thần vị bao gồm thiên quan tứ phúc vị, nhưng đối diện với những thứ nói trên thì không gây ra bất lợi gì đặc biệt. Nếu thần vị đặt trong sân phơi, ngày ngày đối mặt với nội y nhà người khác, thì vận khí mọi người trong nhà sẽ rất kém. Sao phơi quần áo có mang lại điềm xấu không? Hầu hết các chuyên gia phong thủy đều nhận định rằng, khi đứng trước cửa sổ nhà mình mà nhìn thấy những cây sào phơi đầy quần áo, thì lúc đó chính là lúc sát khí mạnh nhất, Vì khi đó những cây sào đó đang ở vị trí xung xạ với nhà mình. Tuy cây sào phơi quần áo giống như những cây thương hướng về phía mình, nhưng thực ra khoảng cách giữa hai nhà mới là vấn đề then chốt. Nếu khoảng cách giữa hai nhà rất xa, thì cho dù phạm phải loại sát khí nào cũng không gây nên vấn đề lớn, nên không cần phải để tâm quá nhiều tới nó. Nhưng ngược lại, nếu khoảng cách giữa hai nhà quá gần, khi nhà kế bên gác thêm cây sào phơi quần áo, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người trong nhà. Nếu khoảng cách giữa hai nhà là hơn 30 mét, thì được xem là xa. Hai cửa sổ đối diện và quá gần nhau, gây ảnh hưởng gì đến phong thủy? Có một số căn hộ gặp phải tình huống như sau. Cửa sổ nhà mình và cửa sổ của nhà hàng xóm đối diện nhau, hơn nữa khoảng cách lại quá gần. Điều này liệu có gây ảnh hưởng tới phong thủy hay không? Trước hết, chúng ta cần phải biết khoảng cách bao nhiêu thì được xem là gần. Nếu khoảng cách giữa hai nhà là dưới 10 mét thì được xem là gần. Nếu khoảng cách giữa hai nhà vượt quá con số nêu trên thì phong thủy hai nhà không liên can nhau. Hai cửa sổ quá gần nhau, vận khí của cả hai nhà tương đối thất thường, vì không chắc là phong thủy hai nhà cùng tốt hay cùng xấu. Trạch khí của hai nhà sẽ trao đổi với nhau, nên mới xảy ra hiện tượng thay đổi thất thường. Nhưng ở đây chúng ta chỉ tính với cửa sổ phòng khách, còn cửa sổ các phòng khác thì cho dù khoảng cách có gần đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề. Còn về việc cửa sổ nhà mình quá gần cửa sổ nhà bên cạnh, thì bạn chỉ cần treo một tấm rèm cửa là vấn đề tự nhiên sẽ được hóa giải. Quá nhiều cửa sổ là tốt hay xấu? Hôm đó, cậu học sinh họ Từ trong lớp sơ cấp phong thủy hỏi tôi. Em có một người bạn, nhà cậu ấy rất sáng sủa, mở rất nhiều cửa sổ. Nghe nói nếu nhà có quá nhiều cửa sổ cũng không tốt phải không thầy? Cửa sổ là nơi đón nhận dương khí, ánh sáng thuộc dương khí. Nếu nhà có quá ít cửa sổ sẽ lâm vào tình huống âm thịnh dương suy. Ngược lại, cửa sổ quá nhiều thì dương khí nhiều, âm khí ít, nên âm dương vẫn chưa cân bằng. Hơn nữa, khi cửa sổ quá nhiều, có thể làm xuất hiện nhiều hướng cửa, hướng này thì cát, hướng nọ thì hung, làm các hung trong nhà bị rối loạn. Cậu Từ hỏi tiếp, vậy hóa giải như thế nào ạ? Thứ nhất, không được mở tất cả các cửa sổ, chỉ cần mở vài cửa sổ đảm bảo cho không khí và ánh sáng tòa nhà ở mức vừa đủ là được. Thứ hai, cửa sổ quá nhiều thì ánh sáng chiếu vào nhà sẽ rất mạnh, nên dùng rèm cửa để cản bớt luồng ánh sáng. Thứ ba, nên chọn loại rèm cửa thích hợp, chẳng hạn như loại rèm lá sách, có thể điều chỉnh độ sáng tối cho hợp lý. Ảnh hưởng của nhà vệ sinh công cộng. Hôm bà Hồ đến tìm tác giả, khí sắc trên khuôn mặt bà hơi u ám. Đây là dấu hiệu cho thấy bà đang bị bệnh tật đeo bám. Khi tác giả dò hỏi, thì quả đúng là như vậy. Bà Hồ nói khi nhờ A Lâm, một học sinh của tác giả xem tướng mệnh và tử vi đấu số, cũng từng đề cập đến chuyện nhà bà gần sát bên nhà vệ sinh công cộng. Hồi trẻ bà Hồ từng sống trong khu tập thể của nhà nước, lúc đó mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung, còn mỗi phòng riêng thì không có toilet. Sau này trưởng thành, kết hôn và sống ở nhà riêng thì lại cũng gần nhà vệ sinh công cộng, có thể nói là số mạng đã an bài. Bà nói bà đã từng nghe A Lâm nói, những nhà ở gần nhà vệ sinh công cộng thì đều không tốt, gia chủ không được khỏe mạnh. Lần này đến tìm tác giả là hy vọng biết được phương pháp hóa giải. Trước khi biết cách hóa giải, đầu tiên chúng ta cần biết những điểm không tốt của nhà vệ sinh công cộng. Trước tiên, nhà vệ sinh công cộng là nơi tập trung âm khí, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là hay gây ra một số chứng bệnh về đường tiết niệu. Thứ hai, nếu xét về khía cạnh môi trường, mùi hôi từ nhà vệ sinh công cộng sẽ dẫn theo hàng loạt các con vật, côn trùng gây hại cho sức khỏe, như ruồi, muỗi, gián, chuột. Phương pháp hóa giải như sau, nhà vệ sinh là nơi tập trung âm khí, nếu nhà bạn gần sát bên, thì trong nhà nên treo một ngọn đèn trong, trường minh đăng, hoặc bật sáng một ngọn đèn bất kỳ trong nhà suốt 24 tiếng đồng hồ. Hàng ngày phải quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, như vậy ruồi muỗi và chuột sẽ không có chỗ ở nữa. Hôm đó, sau khi biết được phương pháp hóa giải, bà Hồ về nhà, Tôi cũng không biết bà có nghe và làm theo những cách đó hay không. Khoảng 3 tháng sau, A Lâm nói với tôi, bà Hồ nhờ A Lâm chuyển lời cảm ơn của bà đến tôi. Thì ra sau mấy tháng làm theo lời tôi, số lần đi khám bệnh đã giảm đi nhiều. Thực ra bà Hồ không cần phải cảm ơn tôi, bà ấy nên cảm ơn các bậc tiền bối xưa kia đã dày công nghiên cứu ra bộ môn phong thủy học kỳ bí này. Nhà ở gần Bồ Tát hoặc tù điện có bị ảnh hưởng gì không? Trong phong thủy học, Tát và điện thuộc về hai vấn đề khác nhau. Chúng ta sẽ thử phân tích từng vấn đề. Bồ Tát là nơi chứa các thứ dơ bẩn, do vậy âm khí đặc biệt nặng nề. Hơn nữa còn rất dễ kéo theo những con côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, gián và chuột, đồng thời phát ra mùi hôi. Phương pháp hóa giải, đặt trường minh đăng, đèn trong, bên ngoài cửa, để dương khí của ánh sáng đèn khu trừ âm khí. Ngoài ra vấn đề vệ sinh nhà ở cũng cần được đặc biệt lưu ý. Tụ điện là trạm phát điện cho cả đường dây, cũng chính là nơi có hỏa lực mạnh nhất, gọi là khí cô dương táo. Khi cửa chính đối diện với tụ điện, tính tình của gia chủ trở nên nóng nảy cọc cằn. Ngoài ra còn dễ mắc một số chứng bệnh da liễu. Phương pháp hóa giải như sau. Tại vị trí cửa nên treo hoặc bài trí những đồ bằng ngọc hoặc bằng sành sứ để lấy hành thổ trừ hành hỏa. Ảnh hưởng của nghĩa trang và nhà tang lễ. Nhà dành cho người sống ở chúng ta gọi là dương trạch. Nên bất luận là nhà bạn đang cư ngụ hay văn phòng làm việc, công xưởng, cửa hàng kinh doanh, đều được gọi dưới một cái tên chung là dương trạch. Nhưng dù là ai thì khi sống đến 100 tuổi, cũng sẽ già đi, trở về với các bụi và nằm yên trong lòng đất. Lúc này nhà của chúng ta được gọi là âm trạch. Nên có tục gọi mộ phần là âm phần hoặc âm trạch. Nhà tang lễ và mộ phần đều là những nơi âm khí dày đặc. Nếu nhà ở gần những nơi này thì âm khí được xem là tương đối nặng, thông thường gia chủ gặp nhiều bệnh tật tai ương, gặp nhiều chuyện thị phi và những kẻ tử nhân. Có 3 cách để hóa giải như sau. Thứ nhất, cần mở cửa theo hướng quẻ đường vận. Thứ hai, thường xuyên mở cửa sổ đường vận để nhận dương khí. Thứ ba, nếu bản thân không tinh thông phong thủy thì 2 cách kể trên không dễ bề thực hiện được, nhưng có thể lắp trường minh đăng trong phòng khách để tăng cường dương khí trong nhà. Nhà ở gần chùa miếu có ảnh hưởng như thế nào? Kinh viết, thần tiền miếu hậu vi cô sát chi địa, phía trước và phía sau đình chùa miếu là nơi cô sát. Cái gọi là thần tiền miếu hậu được hiểu một cách rộng rãi là những ngôi nhà ở gần chùa, miếu thờ hoặc giáo đường của đạo Thiên Chúa. Tác giả đã từng thấy có nhiều nhà ở gần chùa miếu treo những cái nồi nấu thức ăn trước cửa sổ. Liệu làm như vậy có thể hóa giải sát khí hay không? Người xưa cho rằng, những vật lồi hình tròn có thể trừ sát khí. Nồi chính là vật có hình bán nguyệt, hợp với yêu cầu. Thêm vào đó, nồi thường màu đen, đặc biệt là những nồi đã từng sử dụng còn dính cho một lớp nhỏ nồi. Người ta cho rằng, với một đồ vật như vậy, khả năng ngăn sát khí sẽ càng mạnh hơn. Nhưng với những ngôi nhà cao tầng hiện đại, nếu bạn treo trước cửa một cái nồi, chắc chắn sẽ tạo ra một hình ảnh kỳ quái và làm đầu đề cho mọi người bàn tán trêu ghẹo. Hơn nữa, khi bạn treo nồi như vậy, sẽ xung xạ đến nhà hàng xóm, như vậy rất thất đức. Vì thế chúng ta phải dùng những vật dụng phong thủy khác để hóa giải. Tác giả đề nghị chúng ta nên treo một chiếc gương lồi hoặc gương phẳng hướng về nhà thờ, chùa hoặc miếu. Nếu không hóa giải, người trong gia đình sẽ dễ mắc bệnh, tính tình nóng nảy, cọc cằn. Ảnh hưởng của đường tàu điện ngầm. Theo đà phát triển của các đô thị hiện đại, tàu điện ngầm không ngừng phát triển. Các trạm tàu điện ngầm mọc lên càng ngày càng nhiều. Một khi giao thông thuận lợi, giá cả của các căn hộ cao ốc sẽ càng cao thêm. Bây giờ chúng ta sẽ luận về tàu điện ngầm từ phương diện phong thủy. Nhà ở gần đường tàu điện ngầm vốn không có chuyện gì đáng nói, nhưng có một số điểm quan trọng cần lưu ý như sau. Nếu đường ray của tàu điện ngầm chạy xuyên qua phía bên dưới tòa nhà, thì phong thủy của nhà sẽ rất kém, Tình huống này được gọi là xuyên tâm sát dưới lòng đất, nhất là đối với những người sống ở tầng trệt. Họ sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn, sức khỏe kém, vận khí thất thường. Nhưng nếu bố cục trong nhà hợp phong thủy, hướng quả hợp với quái vận, thì tài vận và sức khỏe của gia chủ sẽ được bảo vệ và duy trì ổn định. Còn nếu bạn là người không am hiểu về cách tính quái vận, thì tốt nhất là nên mua nhà ở tầng cao, đó sẽ là thượng sách. Nếu nhà của các bạn ở gần đường tàu điện ngầm, cần đặc biệt lưu ý đến vị trí của thần lâu. Ngộ nhỡ vị trí thần đài không tốt, lại thêm xuyên tâm sát dưới lòng đất, khi đó mức độ nguy hại khó mà nói hết. Trong thất vận từ năm 1984 đến năm 2003, hướng chính bắc là vượng vị, thích hợp đặt thần đài. Ngoài ra, mỗi năm bạn nên mở thông thắng ra xem, nghiên cứu và tìm ra những con số tư liệu về phương vị của mỗi năm. Phương vị mà thất xích tinh chiếu đến chính là vượng vị các phương. Ví dụ năm 1992, sao thất xích ở hướng đông nam. Năm 1993, bát bạch các tinh ở hướng tây bắc. Ở những phương vị này theo thời gian từng năm, có thể đặt vị trí thần lâu, sẽ giúp vận khí của gia đình được bình ổn và hóa giải được ảnh hưởng của xuyên tâm sát dưới lòng đất. Cách hóa giải quan sát như thế nào? Một hôm bà Tú cùng với một người bạn đến tìm tác giả. Bạn của bà ấy nói, mấy năm gần đây, sức khỏe của bà Tú ngày một suy yếu. Trùng hợp là sau khi bà Tú dọn nhà mới, xảy ra chuyện này, không biết có liên quan gì đến phong thủy hay không. Bà Tú năm nay 33 tuổi, từng nhúm lông mày của bà dựng lên như những mũi tên. Đường sinh mệnh trong chỉ tay cho thấy, vào năm 33 tuổi, xuất hiện một hình tam giác có góc rất nhọn. Đây là dấu hiệu cho thấy gặp tai họa có liên quan đến máu. Qua tìm hiểu, bà Tú cho biết trong năm đã sảy thai 2 lần, từ đó sức khỏe ngày một suy yếu. May mắn là họ có mang theo bản vẽ nhà ở. Tòa cao ốc nơi bà Tú sống, tọa sửu hướng mùi, nhưng phương mùi Tây Nam nằm đúng vị trí khúc quanh của chiếc cầu vượt. Theo lý mà đoán, mỗi buổi tối khi xe gặp khúc quanh này, đèn xe sẽ chiếu rọi vào những ngôi nhà quanh khu vực đó. Độ cao của tầng nhà bà Tú đang sống vừa đúng chiều cao của cầu vượt, nên mỗi khi xe đi trên cầu gặp khúc quanh này đều rọi đèn vào nhà bà. Như vậy căn hộ nhà bà Tú đã phạm vào quan sát. Bà Tú thuộc mệnh thổ, sức khỏe rất tốt, sinh vào tháng 12, nguyên mạng đã là sửu mùi tương xung, thả mùi vi kỷ thổ chi dương nhận. Chiếc cầu vượt nằm ở hướng mùi, bà Tú vẫn đang trong vận trình của năm mùi, tức là hành dương nhận. Chiếc cầu vượt nằm ở hướng mùi, cũng thuộc dương nhận, lưỡi dao giết dê, nên bà Tú mới gặp huyết quan chi tai. Có hai cách hóa giải như sau. Thứ nhất, treo một tấm rèm cửa dày ở cửa sổ, buổi tối buông tấm rèm này xuống. Thứ hai, ở vị trí cửa sổ treo bát quái, nhưng là loại không có gương. Nếu không, ánh sáng trong gương sẽ phản xạ ngược lại ánh đèn của những chiếc xe đang đi trên cầu, ảnh hưởng đến mắt của các bác tài xế, có thể vì thế mà gây tai nạn giao thông. Gần đây tác giả gặp lại người bạn của bà Tú, cô ấy nói dạo này bà Tú đã có chuyển biến tốt và bắt đầu có hứng thú với phong thủy. Cửa sổ nhìn ra nơi nào là may mắn? Nếu bạn là độc giả thường xuyên của những quyển sách của tôi, nhất định biết đến những danh từ như Tả Thành Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Bạn có nhớ những từ trên là nói tới vị trí nào không? Trong phần này chúng ta cùng nghiên cứu về Tiền Chu Tước. Hướng trước của căn nhà gọi là Tiền Chu Tước, còn có tên gọi khác là Minh Đường. Có khá nhiều các chuyên gia phong thủy gọi vị trí ngoài cửa sổ là Minh Đường vị. Chúng ta lấy hướng mở nhiều cửa sổ nhất trong nhà làm hướng, vì cửa sổ là lối duy nhất để ánh sáng chiếu vào nhà. Ánh sáng thuộc dương khí, nên dương trạch lấy mặt trời làm hướng. Sau khi chúng ta tìm ra hướng của ngôi nhà, bạn hãy đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lưu ý trong vị trí minh đường có thể nhìn thấy gì. Nếu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy những cảnh dưới đây, thì có nghĩa là hướng đó thuộc Minh Đường Cát Lợi. Thứ nhất là hồ nước, hồ bơi, thứ hai là công viên sân bóng, thứ ba là bãi đậu xe, đường hình vòng cung, thứ tư là hồ, sông, thứ năm là biển. Khi đứng trước cửa sổ nhìn thấy nước, chúng ta gọi là Minh Đường Thủy, có tác dụng thúc đẩy tài vận. Những người kinh doanh, nếu sống trong ngôi nhà này, thì chuyện làm ăn càng thêm phát đạt. Nếu bên ngoài cửa sổ rộng nhưng không nhìn thấy nước, gọi là minh đường rộng rãi, tuy tài vận không thể tốt bằng nhìn thấy nước, nhưng tài vận cũng được ổn định. Phong thủy những ngôi nhà gần núi. A Trần là một học sinh tác giả dạy thêm ngoài giờ. Một hôm khi tác giả đang giảng về núi, A Trần hỏi, thưa thầy, khi nhà ở gần núi, nếu xét về mặt phong thủy, có phải là rất tốt không ạ? Tác giả trả lời, khi phía sau nhà có núi, chúng ta gọi là dựa vào núi. Phía trước nhà có núi gọi là Triều Sơn. Bên trái có núi gọi là Thanh Long Sa. Bên phải có núi gọi là Bạch Hổ Sa. Nếu ở nhà thế dựa vào núi, gia chủ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có thế lực. Nếu nhà ở thế được Thanh Long Bạch Hổ Sa bảo vệ, gia chủ sẽ có được sự hỗ trợ đắc lực của cấp dưới. Còn nếu nhà ở thế Triều Sơn, gia chủ sẽ được quý nhân khắp nơi tương trợ, nên người ta nói chung là nhà gần núi thì may mắn. A Trần hỏi tiếp, nói như vậy thì núi có phân ra các hung không? Tôi trả lời, có chứ, trong giai đoạn xa xưa nhất, người ta chia núi thành Minh Sơn và Cùng Sơn. Minh Sơn có hình dáng đẹp đẽ, cây cỏ um tùm, Cùng Sơn thì cao thấp không đều, có cây khô héo. A Trần nghe đến đây thì lên một tiếng, ngừng lại một lát như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ngay lập tức nêu lên một vấn đề khác. Em nghe nói các hình dạng khác nhau của núi cũng nói lên những ảnh hưởng khác nhau. Về vấn đề này có cách nào khá đơn giản để nhận biết không ạ? Hình dáng của núi đơn giản nhất là phân thành ngũ tinh, sau đó phân thành cửu biến. Cửu biến gồm có 9 loại. Nhất biến chính thể, thân mình. Không có Thanh Long Bạch Hổ. Nhị biến khai khẩu, há miệng, hạ vô nhũ giả. Tam biến huyền nhũ, vú treo, đỉnh nhô cao, hạ thùy nhũ, và đều có Thanh Long Bạch Hổ. Tứ biến cung cước, chân công. Phương Thanh Long dài, phương Bạch Hổ ngắn, hoặc phương Bạch Hổ dài, phương Thanh Long ngắn. Ngũ biến sông Tý, hai cánh tay, có nhị trùng. Thanh Long Sa và nhị trùng Bạch Hổ Sa, tức là trong phương Thanh Long có nội Thanh Long Sa và ngoại Thanh Long Sa. Phương Bạch Hổ có nội Bạch Hổ Sa và ngoại Bạch Hổ Sa. Lục biến đơn cổ, một đùi, có Thanh Long Sa nhưng thiếu Bạch Hổ Sa, hoặc có Bạch Hổ Sa nhưng thiếu Thanh Long Sa. Thất biến trắc não, bên đầu, đỉnh núi không thẳng, hơi nghiêng. Bát biến một cốt, không xương, không có đỉnh núi, lực của hình dáng núi yếu. Cửu biến bình diện, mặt bằng, hình thế núi không cao, hiển hiện trên đất bằng. Thất tinh cũng có 9 loại, một là tham lan mộc, hình thế núi cao và thẳng, hai là cựu môn thổ, đỉnh núi bằng, giống như tấm bình phong, ba là lộc tồn thổ, đỉnh bằng nhưng chân núi không ngay ngắn. Bốn là văn khúc thủy, hình núi cong như nhánh liễu. Năm là liêm trinh hỏa, có nhiều đỉnh nhọn ngang nhau. Sáu là vũ khúc kim, hình bán nguyệt và tương đối cao. Bảy là phá quân kim, đỉnh núi hình bán nguyệt, chân núi nghiêng. Tám là tả phố kim, trước cao sau thấp, trước sau đều tạo thành hình bán nguyệt. Chín là hữu bậc thủy, núi không cao, chỉ hơi nhô lên so với mặt đất, không có hình dạng cố định. Có người nói tả phố tinh nằm ở bên trái minh đường, hữu bậc tinh ở bên phải minh đường. Núi ở bên trái gọi là tả phố, núi ở bên phải gọi là hữu bậc. Dòng nước chảy ngăn trước huyệt sơn chính là quan thiên môn, có công dụng bế địa hộ. Thiếu đi một không thể gọi là tả phố hữu bậc. Điều này không giống như tả phố kim và hữu bậc thủy của cửu tinh. Vế trước là để hình dung vị trí núi, vế sau là nói về hình dạng của núi. Tác giả nói đến đây, cảm thấy những kiến thức này tương đối sâu, nên phải giảng giải hình dáng của núi từ phương diện đơn giản hơn. Nhưng trong lúc dừng lại, A Trần lại vội hỏi tiếp. Thưa thầy, những điều thầy vừa nói lúc nãy hình như hơi phức tạp, có thể giải thích đơn giản hơn được mà, vì dù sao em cũng chỉ mới là môn sinh nhập môn. Em đừng vội, bây giờ thầy sẽ giải thích những kiến thức đơn giản hơn, đầu tiên là ngũ tinh. Cửu tinh mà thầy vừa đề cập đến là bắt nguồn từ ngũ tinh. Cửu tinh có hai trường phái, một là cửu tinh dựa theo Hám Long Kinh của Dương Tuân Tùng đời nhà Đường. Vừa rồi thầy nói chính là dựa theo quan điểm của vị tiền bối này. Còn một cách nói khác là dựa theo cửu tinh trong cuốn Cửu tinh chuyển biến của Liêu Vũ đời nhà Tống. Trong đó cửu tinh bao gồm Dương tinh, Thái Dương tinh, Kim Thủy tinh, Mộc tinh, Thiên Tài tinh, Thiên Cương tinh, Cô Diệu tinh, Táo Hỏa tinh, Tảo Đảng tinh. Thật ra những ngôi sao nói ở trên là chỉ một số núi đã gọi theo tên phong thủy. Trước hết xin giải thích một cách đơn giản nhất về ngũ tinh. Kim tinh, kim hình sơn, núi có hình bán nguyệt, xem hình một. Mộc tinh, mộc hình sơn, hình thế núi cao, đỉnh tròn, xem hình hai. Thủy tinh, thủy hình sơn, núi có nhiều đỉnh hình bán nguyệt liên tiếp nhau, xem hình ba. Hỏa tinh, hỏa hình sơn, núi có hình dạng như hình tam giác, đỉnh nhọn, xem hình bốn. Thổ tinh, hổ hình sơn, đỉnh núi bằng, hình dáng núi hơi vuông, xem hình năm. Khu vực gần kim hình sơn, có nhiều người làm quan to hoặc võ tướng. Khu vực gần mộc hình sơn, có nhiều nhân văn hoặc những người nổi tiếng về tài văn chương. Khu vực gần thủy hình sơn, có nhiều người có trí tuệ hơn người, đồng thời vùng này thiên về nữ giới. Khu vực gần hỏa hình sơn, có nhiều người tàn tật và mắc bệnh. Khu vực gần thổ hình sơn, có nhiều người giàu có, chẳng hạn như thương gia. A Trần hỏi, nếu như vậy trừ hỏa hình sơn ra, các hình khác đều tốt cả phải không? Trên nguyên tắc là như vậy. A Trần hỏi tiếp, vậy khi phía trước, phía sau, bên phải, bên trái đều nhìn thấy kim hình sơn, thì có lợi cho những người làm công nhân viên chức nhà nước và dễ thăng quan tiến chức. Còn nếu ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái nhìn thấy thổ hình sơn thì có lợi đối với những người làm ăn kinh doanh và xuất hiện một vài doanh nhân phải không? Đúng vậy, những gì thầy vừa giảng em đã hiểu hết rồi đấy. Cuộc đối thoại trên đây tin rằng rất phù hợp với đề mục phần này nên tôi kể ra để bạn đọc cùng tham khảo. Ảnh hưởng của ống khói và cách hóa giải. Ông Hồ nói rằng, trước cửa sổ nhà ông nhìn ra là thấy mấy ống khói cao ngất của các công xưởng nhà máy. Không biết do ảnh hưởng tâm lý hay thực sự do ảnh hưởng của sát khí từ những ống khói kia mà tình hình sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Chi phí thuốc thang thì ngày một tăng lên. Chúng ta sẽ nghiên cứu tình huống này từ góc độ phong thủy học. Nhìn thấy ống khói cũng thuộc về phạm xung sát, tác giả xin đưa ra một vài giải pháp cho ông Hồ như sau. 1. Treo một tấm gương lồi trước cửa sổ. 2. Sau chiếc gương lồi đó nên gắn thêm tiền cổ ngũ đế, là những đồng tiền cổ của năm đời hoàng đế Triều Thanh, gồm Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Gương lồi có tác dụng ngăn chặn sát khí, còn tiền ngũ đế có khả năng làm tăng hiệu quả của gương lồi. Vì tiền ngũ đế có được khí của thiên, nhân, địa nên có tác dụng rất mạnh mẽ. Nếu sau này bạn đọc nào gặp phải tình huống như ông Hồ, thì có thể dựa theo hai cách trên để hóa giải. Cần lưu ý một điểm, tiền ngũ đế phải là tiền thật mới hiệu nghiệm. Nếu dùng những đồng tiền ngũ đế giả, thì sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn. Nhà ở đối diện với bảng hiệu đèn điện chịu ảnh hưởng gì? Hiện nay có nhiều cửa hàng thường dùng bảng hiệu bằng đèn điện để nổi bật bảng hiệu. Những căn hộ như thế, chủ nhà thường ít khi nào mở cửa sổ. Điều này xét về mặt phong thủy đương nhiên không tốt. Lý do là vì ánh sáng sẽ tạo nên quan sát. Khi người ta dùng quá nhiều bóng đèn trên bảng hiệu, ánh sáng sẽ rất mạnh, Ban đêm luồng ánh sáng ấy chiếu vào nhà sẽ gây khó ngủ. Nếu những bảng hiệu này nằm ở hung phương, sẽ rất dễ gây ra hỏa hoạn. Tính tình những người trong nhà trở nên cộc cằn nóng nảy. Phía nam thuộc hành hỏa, nếu bảng hiệu nằm ở phía nam của ngôi nhà, thì hỏa sẽ rất mạnh, cần đặc biệt chú ý đến những đồ vật dễ cháy trong nhà. Bảng hiệu nằm ở phía tây nam cũng không tốt, vì phía tây nam là hướng của sao bệnh phù. Ánh đèn thuộc động lực, quang năng là một loại động lực, sẽ làm tăng thêm hung tính của sao bệnh phù. Gia chủ sẽ không khỏe mạnh, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Phương pháp hóa giải là chúng ta nên treo một tấm rèm cửa tương đối dày, màu xanh da trời, hoặc dùng rèm lá sách. Khi ánh sáng của bảng hiệu chiếu vào nhà, sẽ chỉ chiếu lên tấm rèm cửa, vấn đề tự nhiên sẽ được hóa giải. Nhận biết khí sắc của nhà ở như thế nào? Trong cuốn 20 bí quyết phong thủy để mua nhà có nói, điều kỵ thứ 20 là tường phía ngoài sơn màu tối, nếu vậy sẽ làm ngôi nhà thất vận, mất vận khí, không may mắn. Đây cũng là một cách để nhìn khí sắc của ngôi nhà. Vũ trụ bao la, có rất nhiều linh khí, tia hồng ngoại và tia tử ngoại là những tia mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Linh khí cũng vậy. Một căn nhà mới được sơn sửa lại, tuy bốn bức tường đã được phủ lên một lớp sơn mới, nhưng vẫn ẩn hiện đâu đó một màu đen u ám. Điều này tất nhiên bất lợi về phong thủy. Ngược lại, một căn nhà đã ở một thời gian, nhưng chưa được tu bổ sơn sửa. Dù vậy, bốn bức tường xung quanh lại sáng sủa quang đãng, thì không có gì phải lo ngại. Ngã ba sông và ngã tư đường gây ảnh hưởng ra sao? Thanh Nan Tự có viết, Long phân lưỡng phiến âm dương thủ, thủy đối tam xoa, tế nhận tông. Ý nói khi gặp ngã ba sông, thì phải xem xét tỉ mỉ tường tận. Ngã ba sông là nơi các dòng chảy giao nhau. Kinh viết, cao một tấc tức là núi, thấp một tấc tức là nước. Đường đi tuy không hoàn toàn giống như sông, nhưng trong phong thủy học, các bậc tiền nhân xem đường là hư thủy. Vì vậy ngã tư đường cũng được xem như ngã ba sông. Nói tóm lại, ngã ba sông hoặc ngã tư đường đều được gọi là thủy khẩu. Từ năm 1984 đến năm 2003 thuộc thất vận. Hướng đông là linh thần thủy, hướng tây nam là phương chiêu thần, thích hợp với thủy khẩu. Vì vậy, nếu ở phía đông hoặc phía tây nam của cửa hiệu là ngã ba sông hoặc ngã tư đường, thì cửa hiệu đó sẽ làm ăn rất phát đạt. Nếu phía đông hoặc phía tây nam của ngôi nhà là ngã ba sông hoặc ngã tư đường, thì ngôi nhà đó sẽ rất thịnh vượng. Nhưng cũng cần phải phối hợp với lưu niên. Ví dụ năm 1993, phía đông lại là hung vị, gặp ngã ba sông hoặc ngã tư đường thì gặp vận rủi. Cửa sổ phòng khách đối diện với cửa sổ nhà bếp hoặc nhà vệ sinh, nhà khác chịu ảnh hưởng gì? Khi cửa sổ phòng khách đối diện với nơi có nhiều người tụ tập thì sẽ tập trung dương khí, vì con người vốn mang dương khí, còn nhà bếp là nơi chúng ta nấu nướng thức ăn, thuộc về hỏa. Hỏa thuộc dương, cũng tức là táo dương, nhưng nhà vệ sinh lại là nơi tập trung âm khí, nên thuộc khí độc âm. Ở một số căn nhà, khi ngồi trong phòng khách, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy nhà bếp hoặc nhà vệ sinh của những nhà khác. Tình huống này gọi là trạch khí bát tạp, vận khí của gia chủ không ổn định, lúc tốt, lúc xấu. Khi kiếm được nhiều tiền, lại phát sinh ra chuyện này chuyện nọ, khiến cho tiền bạc cứ thế hao dần hao mòn. Nếu bạn gặp tình huống này, có thể treo trước cửa sổ trường minh đăng để dương khí trong phòng khách được ổn định. Nhưng khi khoảng cách giữa hai nhà vượt quá 100 mét, dù phòng khách đối diện với nhà bếp hay nhà vệ sinh, nhà người khác cũng không bị ảnh hưởng gì, vì lúc này những khí táo dương độc âm đã không thể xâm nhập vào nhà của bạn được nữa. Yêu đối thủy và phản cung thủy khác nhau như thế nào? Kinh viết, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Trong phong thủy đường xá thuộc thủy pháp nên ảnh hưởng đến tài vận. Yêu đối thủy còn được người ta gọi bằng một cái tên khác là hoàng bảo thủy. Đó là chỉ những con đường ôm tròn bao bọc lấy ngôi nhà. Còn phản cung thủy chỉ những con đường cong ngược về phía ngôi nhà như thế. cung dương thẳng vào nhà. Nếu ngôi nhà ở vào thế đường vòng, cung, thì tài vận của gia chủ ngày một thịnh vượng, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Ngược lại, nếu ngôi nhà ở vào thế đường phản cung, thì tài vận của gia chủ ngày một sa sút, gặp muôn vàn khó khăn trắc trở trong công việc, nghèo rớt mùng tơi. Trừ khi trong nhà bố trí sắp xếp hợp thiên cơ, đúng lúc gặp thời vận thì gia cảnh mới tương đối khá giả. Bị những tòa nhà cao lớn áp chế, có xem là phạm kiệu sát. Khi nhắc đến hai chữ kiệu tinh, người bình thường chắc hẳn cảm thấy rất xa lạ, nhưng đối với những người từng nghiên cứu về phong thủy thì khái niệm này gần gũi quen thuộc như bữa cơm hàng ngày của chúng ta vậy. Núi cao hoặc những tòa cao ốc lớn có thể gọi là kiệu tinh. Những căn nhà gần những tòa cao ốc này có thể được chắn gió, nhưng nếu cách xa, đồng thời nằm ở hung phương, được gọi là kiệu sát. Nếu phía sau ngôi nhà là một tòa cao ốc lớn, thì chúng ta gọi đó là thế dựa vào núi hoặc phụ mẫu sơn. Gia chủ sẽ được cấp trên giúp đỡ hoặc được sự dìu dắt quan tâm của các bậc trưởng bối. Nhưng nếu tòa cao ốc sau lưng nhà mình quá lớn, quá cao, tạo nên sự áp chế, ta gọi là phạm kiệu sát. Gia chủ rất dễ bị người ta khinh khi, hiếp đáp. Cấp trên không những không quan tâm đến mình, mà ngược lại, hay bới móc bắt bẻ làm khó. Nên nếu phạm vào kiệu sát là một điều rất không may mắn. Chỉ trừ trường hợp kiệu tinh trấn áp, phương thất vận, tạo nên tác dụng hồi phong phản khí, đổi hướng tài vượng, thì lúc đó gặp hung hóa cát, tình huống này có thể được ví với khi nguy nan gian khó, chúng ta lại nhìn thấy được cơ hội mới, đó mới chính là bố cục, liễu ám hòa minh, hữu nhất môn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện, hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dân Tú Ngọc 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.